Mộ Dung Bắc Uyên nheo mắt lại, không hề nghĩ ngợi liên cực việt ba canh giờ không được quá muộn, sẽ chậm trễ chuyện quan trọng của bổn vương. Hắn không tự giác nắm chặt dây cương, lại có chút hối hận khi tự mình đến đây, Tần Nguyên có thương tích phải người bên ngoài là được. Nếu hạn bởi vậy chậm trễ canh giờ Triệu Khương Lan sẽ nghĩ như thế nào? Càng nghĩ tới yến hội, sắc mặt Mộ Dung Bắc Uyên càng thêm âm trầm. Còn con đường khác nữa không? Cách Trương,